Chương 67, thiên phú loại vật này, tà cờ lao thiên đều là cho thân nhi tử. Tiểu tử kia quỷ tinh, đầu nhi cũng không phải không biết, làm gì còn như vậy hung bọn họ làm gậy nấm hương xùy thật vô dụng tiếp tục tìm lù cờ na ho tìm được. Lù cờ na ho lại nghỉ ngơi sắc mặt đen đến không được trầm trường lâm, cắn răng nghiến lợi hướng về phía bên người kia một đống xem kịch vui ra hầu tử nhóm mắng chửi, còn có các ngươi đừng chỉ cố lấy cười ngây ngô. Cũng đi tìm cho ta dễ dàng như vậy liền bị cầm ra đến huấn luyện các ngươi có làm được cái gì nhanh đi các ngươi nếu là. Tìm không ra, ngày mai huấn luyện lại thêm gấp đôi A không phải đâu đội trưởng không mang theo ngài như vậy nhi một đội có lão bạch, ba đội có tiểu tử kia. Chúng ta làm sao so A đúng thế lão bạch thế nhưng là ẩn nấp hảo thủ. Chúng ta ai địch qua hắn tiểu tử kia lại tinh giống con hồ ly, cái mũi lại linh cùng chỉ lũ sói con đồng dạng, hoàn toàn không cách nào so sánh được A đúng thế đầu nhi. Ngươi tốt xấu cho chúng ta hai đội cũng chia cái người tài ba, trận tử đánh không lại lão bạch cu nở dê làm không. Song tiểu tử kia, hoàn toàn không được A mau mau cút ít lại nhảy nhanh đi tìm trước khi trời tối không tìm ra được, buổi tối đều chớ ngủ thêm luyện đối đầu hai đội kia 45 cái kêu rên ra hầu tử, khuôn mặt tuấn tú đen đến không được trầm trường lâm, đối lấy cái mông của bọn hắn chính là một người một chân. Còn dám có lời oán giận một cái mới tới, bất quá mới bị thao luyện nửa tháng tân binh. A Phi, thậm chí liền tân binh cũng không tính một tên tiểu tử, sửng sốt đem các ngươi bọn này ra hầu tử cho vượt qua còn dám mù tất tất mất mặt hay không a che cái mông, khập khiễng bị đạp đứng lên mấy cái hán tử, bẹp miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, thiên phú loại vật này, thả cờ lao thiên đều là cho thân nhi tử giống chúng ta loại này nhặt được, không có đem chúng ta ghét bỏ đến thiếu cánh tay thiếu chân nhi liền đã. Rất tốt, còn nghĩ sao đu nở dê đờ y, ta đã tuyệt vọng rồi. Cùng tà cờ lao thiên thân nhi tử so, ta sợ là bị ngược còn chưa đủ thảm trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng A muốn ta du trận, lớn nhỏ cũng coi là một thiên tài, gặp gỡ lao bạch bị ngược, kia là người ta so ta ăn nhiều mấy năm cơm, hẳn là, thế nhưng là tiểu tử kia thực tình là quá thao đản cho nên A, chúng ta chính là cái tục nhân, thích hợp qua đi coi như xong, so cái gì so quá tờ mở đâm tâm đúng thế mạng A muốn nhận A ca đã nhận mệnh. Lạp lạp nghe mấy cái kia ra hầu tử âm dương quái khí tao giọng điệu, trầm trường lâm là tức cũng không được, cười cũng không được. Cuối cùng, bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa mi tâm. Cũng thế, tiểu tử kia thật đúng là lão thiên gia thân nhi tử, thiên phú tốt, năng lực tốt, đầu óc cu nở dê tốt, tự thân lại với cố gắng, cho nên phản siêu bọn họ đám người này, có vẻ như cũng là có thể lý giải đúng không nhưng là... Thế nào cứ như vậy khó chịu đâu vậy đại khái liền là người khác nhà học bá con trai, cùng nhà mình học cặn bã con trai so sánh rõ ràng, thật sự là các loại hâm mộ đấu kỵ hận A sách hắn đập đi xuống miệng, lấy ra một viên đường nhét vào trong miệng, ngọt ngào tâm, không thì quá cảm giác khó chịu nhi lại lãng phí 2 giờ, một đội nhân mã 17 cái, tìm khắp cả bọn họ huấn luyện toàn bộ đỉnh núi, sừng sốt liền tiểu tử kia quỷ ảnh tử đều không thấy được, trầm trường lâm kéo ra miệng. Không biết là nên cao hứng á hay là nên bất đắc dĩ. Hắn đưa tay bóp bóp mi tâm, gõ gõ tai nghe. Sở quân cố, ra tới thư thư phục phục ghé vào vách núi vách đứng trong lúc đó, tắm rửa tại các loại xanh un tươi tốt rừng gai bên trong sở quân cố, nghe được trầm trường lâm bảo nàng. Chớp mắt một cái, đứng dậy, theo kia gần cao 30 mét vách núi đột ngột trên vách đá nhảy xuống, nhảy mấy cái liền xuất hiện sân huấn luyện trên mặt đất.